Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 852. Ai nói cậu chủ của mấy người thắng thế? Đúng lúc này, từ nơi mơ hồ, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tiếng la hét xung quanh chợt dừng lại. Quý giám sinh cũng đột ngột dừng bước, trợn mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bóng người dần dần hiện ra trước mắt. Bóng người cầm đao bằng một tay, giơ lên không trung, bày ra tư thế chống đỡ kiếm lực. Người này chính là Lâm Minh. Đôi mắt của mọi người đều trợn tròn, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Không ai ngờ tới Lâm Minh lại thể tiếp được chiêu đó, hơn nữa còn dùng một tay bắt lấy kiếm được. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Quỷ Công Sinh lùi nhanh về phía sau với mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn Lâm Minh, hoàn toàn không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Tuy nhiên hắn lại không nhìn thấy, nhìn bên ngoài Lâm Minh đang dùng một tay cầm thiên sinh đao, nhưng thực chất ở phía sau thiên sinh đao còn có một cây bút họa kiếm nhỏ dài. Vào thời điểm quan trọng nhất, anh buộc phải sử dụng bút họa kiếm, dùng sức mạnh huyền diệu của bút họa kiếm đỡ bớt phần lớn kiếm lực kia. Đòn tấn công này nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng trong cơ thể anh. Tuy nhiên để dọa Quỷ Kiếm Sinh, anh không hề để lộ biểu cảm nào mà chỉ vẫy tay một cái. Thiên sinh đao và bút họa kiếm lập tức biến thành ánh sáng màu vàng, biến mất trong lòng bàn tay anh. Cái gì? Hơi thở của Kiếm Sinh dồn dập hơn, còn người sắp rớt ra khỏi hốc mắt, hòa thành một sao. Chẳng lẽ đồ ăn ý giữa anh và thanh đao kia đã đạt tới ít nhất 80% rồi sao? Lâm Minh không trả lời, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Quỷ Kiếm Sinh, hờ hững nói: anh vẫn còn vài nhát kiếm, có thể tiếp tục được rồi. Quỷ Kiếm Sinh ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, một lúc sau cũng không nói nên lời. Cầu chủ, người có kiếm hào Phong Hải ở xung quanh cũng không thể tin nổi, nhìn Quỷ Kiếm Sinh bằng ánh mắt sợ hãi. Thế những gì họ thấy, Quỷ Kiếm Sinh đã yếu thế rồi. Đòn đánh vừa rồi Quỷ Kiếm Sinh không hề đưa tay một chút nào, cũng đã sử dụng rất nhiều sức mạnh phi thăng trong cơ thể, nhưng vẫn không đủ để giải quyết đối phương. Từ đó có thể nhận ra họ hoàn toàn không thể chống lại người này. Quỷ Kiếm Sinh muốn dùng 10 nhát kiếm để đánh bại đối phương e là khó còn hơn lên trời. Cầu chủ, hay là chúng ta cùng nhau xông lên giết người này rồi tính sau. Lúc này một người kiếm Phong Hải đi lên phía trước, ánh mắt dữ tợn hung hăng nói. Quỷ Kiếm Sinh liếc nhìn gã nhưng không nói gì. Đúng đó, cầu chủ, nếu tin tức cậu dùng 10 nhát kiếm mà vẫn không thắng được truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười. Chi bằng chúng ta giết người này rồi giết sạch người trong thị trấn, sẽ không còn ai biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này nữa. Và chúng ta có thể bảo vệ danh tiếng của kiếm Phong Hải rồi, tại sao lại không làm chứ? Một người khác lại bước tới góp ý. Câu nói vừa dứt, người trong trấn nhỏ bị dọa sợ chết khiếp. Các người thử xem. Người Bất Hồng nghiến răng rít gào. Có Lâm Đại Nhân ở đây, chắc gì cầu chủ của mấy người đã là đối thủ anh ấy. Thị trấn nhỏ có nhiều người thế này, mấy người có thể giết sạch hết được sao? Cùng lắm là cả chết đứa rách. Nói xong, cô ta giơ thanh kiếm khổng lồ của mình lên, tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Sắp đặt người kiếm Phong Hải sầm xuống, vô vàng thúc giục sức mạnh phi thăng, từ từ bước về phía đám người Ngư Bất Hồng và Trịnh Mãnh. Hiện trường dương hung bạch kiếm, trận chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc ngàn cơn sơ sợi tóc này, một tiếng hét lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Tất cả dừng tay cho tôi. Mọi người ngẩn ra đồng loạt nhìn về phía Quỷ Kiếm Sinh. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của Kim Nguyễn Sinh, hắn gằn giọng quát lớn. Mấy người nghĩ tôi là loại người nào thế, cho rằng tôi không chịu nhận thua sao? Cầu chú, người kiếm Phong Hải đều sửng sốt. Chỉ nhìn thấy Quỷ Kiếm Sinh cứ động hai tay, bỏ hai thanh kiếm vào vỏ, nhìn chằm chằm Lâm Minh rồi lại lùng hừ một tiếng. Mười nhát kiếm còn lại không cần đánh nữa, tôi thua. Chúng ta đã thỏa thuận 10 nhát kiếm, sẵn lại bỏ cuộc chứ? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Ba nhát kiếm của tôi cũng đánh bại được anh. Đối với tôi mà nói, tôi đã thua trong cuộc so tài rồi, phần còn lại không cần phải tiếp tục nữa. Quỷ Kiếm Sinh lạnh lùng nói. Cầu chủ, cậu không thể cứ thế mà nhận thua được, nếu không tư cách ứng tuyển võ thần. Những người bên cạnh lập tức la tới muốn nói lại thôi, nhưng Quỷ Kiếm Sinh lại xua tay, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Tư cách ứng tuyển võ thần thuộc về anh, tôi không giết người ở thị trấn nhỏ này nữa hả? Tất cả người của Kiếm Phong Hải đều sửng sốt. Tuyệt quá rồi. Người dân thị trấn nhỏ hét lên vui sướng, nước mắt lưng tròng. Lâm Minh cũng cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ Quỷ Kiếm Sinh chém giết quả quyết lại là người tuân thủ quy tắc như thế. Đám người Kiếm Hải Phong rất tức giận, ai đấy đều nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không cam lòng. Nhưng Quỷ Kiếm Sinh đã đưa ra quyết định mà họ không thể làm gì được. Và nhát kiếm không đánh bại được Lâm Minh, trong lòng Quỷ Kiếm Sinh cũng tràn ngập sự không cam lòng vô cùng vô tận. Nhưng hắn sẽ không đánh mất lý trí vì điều đó. Hắn lập tức phóng lên lưng ngựa, kéo dây cương. Anh tên là gì? Quỳ Cẩm Sinh nhớ giọng hỏi. Lâm Minh. Lâm Minh. Quỳ Cẩm Sinh lẩm bẩm, hình như hắn đã từng nghe đến cái tên này rồi. Người bên cạnh đột nhiên thốt lên cái gì đó, vội vàng thì thầm vào tai Quỳ Cẩm Sinh vài câu. Lúc này Quỳ Cẩm Sinh mới chợt nhận ra. Chẳng trách anh có thể đỡ được mấy nhát kiếm của tôi mà không thua. Hóa ra anh là Lâm Minh, người đã giết người hầu của Võ Thần, sau đó bị Thái Thiên Võ Thần truy nã. Là tôi. Lâm Minh thẳng thắn thừa nhận, anh thật là ngu ngốc. Quỳ Cẩm Sinh lắc đầu, nếu bị truy nã sao lại dám nói tên thật ra chứ? Anh không sợ tôi sẽ nói cho Thái Thiên Võ Thần biết tung tích quan sao? Cậu chú Quy là một người có cá tính, muốn hỏi tên của tôi là để sau này đạt thành công lớn trong tu luyện sẽ tới tìm tôi đấu tiếp, giành lại tư cách ứng tuyển Võ Thần. Đã thế thì tại sao tôi lại phải dùng tên giả chứ? Lâm Minh lên lùng nói. Quỳ Cẩm Sinh hơi cau mày, cẩn thận quan sát Lâm Minh rồi gật đầu. Anh hiểu ý của tôi là được. Ngày đây, tư cách ứng tuyển Võ Thần chỉ đang tạm thời thuộc về anh. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lại tìm anh. Lúc đó chúng ta sẽ đánh thật một trận. Tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh. Tôi chờ anh. Lâm Minh lại đừng nói. Ngày đây, chuyện liên quan đến hành tung của Lâm Minh ngày hôm nay, nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, giết không tha. Quỳ Kiếm Sinh quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh với cấp dưới, sau đó kéo dây cương, thúc ngựa chạy nhanh ra khỏi thị trấn. Rõ. Người kiếm Hải Phong đều hét lên lập tức đuổi theo. Đám người kiếm Hải Phong lũ lượt rời đi. Nguy cơ của thị trấn nhỏ đã được giải trừ. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn nằm gục xuống đất. Cảm ơn Lâm Đại Nhân, cảm ơn. Nếu không có cậu, thị trấn của chúng tôi đã gặp phải đại họa rồi. Trình Mẫn được người khác đỡ đi tới, tỏ ra vẻ biết ơn với Lâm Minh. Dễ như trở lòng bàn tay mà thôi. Sau này hãy sáng mắt lên, đừng để bị người ta lừa nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói, vâng vâng vâng. Trình Mẫn hơi hổ thẹn, người đến thái độ trước đây của mình với nhóm người Lâm Minh, hắn cảm thấy xấu hổ. Mọi người, chúng ta hãy cùng nhau quỳ xuống cảm ơn Lâm Đại Nhân. Nếu như hôm nay không có Lâm Đại Nhân ra tay, thì có lẽ chúng ta đã trở thành ma dưới kiếm của kiếm Phong Hải rồi. Trình Mẫn quay lại hét lên, cảm ơn Lâm Đại Nhân. Người ở thị trấn nhỏ lần lượt quỳ lại, cảnh tượng khá ngoạn mục, tất cả đứng dậy đi. Lâm Minh hơi không quen với cảnh tượng này cất lời, cảm ơn Đại Nhân. Mọi người hô hào. Lúc này một ông lão đi lên phía trước nói với Trần Mãnh, à Mãnh, Lâm Đại Nhân đã có ơn rất lớn với thị trấn nhỏ chúng ta, nhất định phải bày tỏ lòng cảm ơn cho đàng hoàng. Tôi nghĩ tối nay nên tổ chức một bữa tiệc lớn để cảm ơn cứu mạng của Đại Nhân. Đúng vậy, nhất định phải thật hoành tráng để bày tỏ lòng biết ơn với Đại Nhân. Trần Mãnh vừa vàng nói, chúng tôi không cần tổ chức tiệc rượu, chúng tôi còn phải lên đường khơi nên không thể trì hoãn được nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó nháy mắt với người Bích Hồng và Tử Ngọc quay người rời đi. Nhưng ông lão lại dẫn theo một nhóm người vọt đến chặn Lâm Minh rồi lại quỳ xuống. Đại Nhân, cậu đã lấy ơn báo oán, không so đo với hành vi vô lễ của chúng tôi trước đó mà còn cứu toàn bộ thị trấn của chúng tôi. Chúng tôi không có gì để báo đáp, chỉ có thể chuẩn bị một ít rượu thay lời cảm ơn. Nếu Đại Nhân không chịu chấp nhận, chúng tôi sẽ cảm thấy áy náy đến mức này đây. Xin Đại Nhân hãy cho chúng tôi một cơ hội. Nói xong ông lão dẫn đầu quỳ xuống, những người khác cũng lần lượt làm theo. Mọi người đều chân thành cảm động rơi nước mắt. Lâm Minh cau mày hơi khó xử. Lúc này hình như Trình Mãnh đã nghĩ đến chuyện gì đó hỏi ra, Đại Nhân, các người đến thị trấn của tôi mua ngựa phải gấp rút lên đường sao? Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Vậy thì xin Đại Nhân hãy nghỉ ngơi một đêm, chúng tôi sẵn sàng tặng những con thiên mã tốt nhất thị trấn cho ba vị Đại Nhân. Trình Mãnh cười nói, thiên mã? Người Bích Hồng cùng Tử Ngọc ở phía sau sửng sốt, thất thanh nói, trong thị trấn mấy người có thiên mã hả? Đúng vậy. Trình Mãnh gật đầu cười nói, thiên mã sao? Đó là gì vậy? Lâm Minh ngó sang hỏi. Là ngựa được cho anh Dược Linh và nước thần, cực kỳ quý giá, nghe nói có thể đi được vạn dặm mỗi ngày, sông sâu núi cao cũng như đất bằng, hơn nữa rất mạnh, hạ vó xuống có thể đạp vỡ cương thạch, không hề tầm thường. Tử Ngọc lên tiếng giải thích, lợi hại như vậy sao? Khác gì với người chúng ta đang cưỡi chứ? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Nói thế này đi Đại Nhân, bây giờ con ngựa chúng ta cưỡi đến Long Tâm Thành phải mất ít nhất 1-2 ngày, nếu cưỡi thiên mã thì sao? Khoảng 3 tiếng lại đến nơi hả? Lâm Minh há hốc miệng. Nếu đúng như Tử Ngọc nói thì tốc độ chạy của thiên mã e là gần bằng tốc độ âm thanh. Đại Nhân, tính kỹ thì chúng ta nên ở lại đây một đêm, sáng mai cưỡi thiên mã thì vẫn có thể đến Long Tâm Thành nhanh hơn. Ngô Bách Hồng nhớ chồng nói, bây giờ cưỡi thiên mã đi luôn chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Minh Kỳ quái hỏi. Đại nhân, nếu tôi đoán không nhầm thì hình như thiên mã của bọn họ không có dụng cụ bảo hộ, muốn lắp đặt những dụng cụ bảo hộ này cần có thời gian. Hơn nữa, không có những dụng cụ bảo hộ này, người bình thường rất khó hàng phục chúng, càng đừng nói đến cưỡi chúng, dù sao chúng cũng quá nhanh và quá mạnh. Ngô Bách Hồng nói ra, vị đại nhân này nói đúng, chuồng thiên mã của chúng tôi đã nuôi mười mấy năm, hiện giờ vẫn chưa lắp đặt dụng cụ bảo hộ, nhưng những thiên mã này vốn dĩ được chuẩn bị cho các nhân tài kiệt xuất của thị trấn chúng tôi. Nếu tên kia không lừa chúng ta thì hắn cũng có một con thiên mã, chỉ tiếc rằng hắn là một kẻ lừa đảo, chết cũng không hết tội. Hôm nay đại nhân có ơn với thị trấn chúng tôi muốn lấy ba con thiên mã cũng không ai có ý kiến. Trần Mãn cười nói. Lâm Minh Trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Được rồi, nếu là như vậy thì tôi ở lại một đêm vậy, sáng sớm mai chúng ta cưỡi thiên mã rời đi. Được, ba vị đại nhân mời đến bên này. Trần Mãn vô cùng vui vẻ, vội vàng báo người chuẩn bị rượu thịt bài tiệc linh đình. Cả thị trấn chìm trong bầu không khí chúc mừng náo nhiệt. Tấu Ngọc và Ngự Bích Hồng đương nhiên rất thích bầu không khí này. Hai người không chút khách sáo, rượu thịt được mang lên liền ăn uống khí thế. Rượu ở Long Mạch dưới lòng đất đều là tự ủ, hầu hết được mang theo dược tính, uống xong sẽ giúp tu vi hoặc thân xác tăng mạnh hơn. Lâm Minh thì uống từng ngụm nhỏ, trầm tư suy nghĩ gì đó. Trần Mãn là đội trưởng đội bảo vệ của thị trấn, do thực lực mạnh nên địa vị rất cao. Thị trấn không có trưởng trấn, chỉ có mấy ông già đức cao vọng trọng quyết định mọi việc. Sắp xếp xong cho ba người Lâm Minh, Trần Mãn liền được gọi tới một gian phòng ở bên ngoài đại sảnh tiếp khách. Lúc này có mấy ông già đang ngồi trong phòng, trong đó có cả ông già ban ngày quỳ xuống mời Lâm Minh tham gia tiệc tối. Các chú bác có chuyện gì sao? Trần Mãn tò mò nhìn bọn họ. À Mãn à, cháu đã sắp xếp xong cho bị ba vị khách quý chưa? Một ông già để chọn râu dê nên cứ hỏi. Ba vị ân nhân đang ăn uống trong bữa tiệc, cháu đã sắp xếp đám A Lan qua đó muốn một bài cho ba vị ân nhân vui vẻ hơn. Trần Mãn cười đáp, nên làm vậy. Cháu báo người thông báo với A Lan, nhất định phải khiến ba vị ân nhân hài lòng. Ông già để râu dê gật đầu. Vâng, cháu đi sắp xếp ngay đây. Trần Mãn cười nói, xoay người định đi. A Mãn, khoan đã. Lúc này một ông già bỗng lên tiếng. Trần Mãn khựng lại lập tức dừng bước, nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc. Còn có chuyện gì sao chú? À, có chuyện này cần cháu đích thân đi làm, ông già bình thản nói. Trần Mãn đã định hỏi là chuyện gì thì thấy vẻ mặt của mấy ông già đều trở nên nghiêm túc, hắn giật thót trong lòng, nhảy giọng nói. Là chuyện gì thế chú? Nghe nói Thái Thiên Võ Thần đã đến Phiêu Diễu Thành, các chú định phái cháu đến Phiêu Diễu Thành bảo với Thái Thiên Võ Thần đến đây ngay trong đêm để bắt Lâm Minh. Ông già kia nhảy giọng nói. Cái gì? Trần Mãn cả kinh, cảm thấy da đầu tê dại, đứng như trời trồng một lúc lâu rồi mới vội nói. Chú làm cái gì vậy? Nếu không nhờ có Lâm đại nhân thì thị trấn chúng ta đã bị người của Kiếm Phong Hải giết chết rồi. Chú, sao chú có thể lấy oán báo ơn chứ? Thằng bé ngốc nghếch này, đây vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, huống hồ các chú cũng là muốn tốt cho thị trấn. Ông già được gọi là chú trầm giọng nói. Cháu phải hiểu là nếu chúng ta cung cấp manh mối quan trọng này cho Võ Thần đại nhân thì chúng ta có thể bóc lột quan hệ và dựa vào Võ Thần đại nhân. Như vậy thì mọi người trong thị trấn đều có thể hưởng bóng mát của Võ Thần đại nhân, không cần lo lắng bị người khác đe dọa nữa, như vậy không tốt hơn sao? Đúng vậy, cháu cũng chứng kiến chuyện hôm nay rồi đó. Cháu quên mất cánh tay của cháu bị ai chém rồi sao? Một Kiếm Phong Hải nhỏ bé mà có thể nắm được sống chết của thị trấn chúng ta, huống hồ là người khác. Nhưng nếu chúng ta trở thành người của Võ Thần thì ai dám động đến chúng ta nữa chứ? Quy giống sinh của Kiếm Phong Hải mà đến trấn chúng ta cũng phải quỳ xuống mà lết vào, cháu hiểu không? Mấy ông già nhao nhao khuyên nhủ Trình Mãnh. Trình Mãnh càng nghe càng tái mặt, càng nghe càng kinh hãi. Nói một hồi xong, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Chỉ thấy Trình Mãnh chậm rãi ngẩng đầu lên, khàn giọng nói. Thế nên các bác các chú cật lực xin Lâm đại nhân ở lại là vì chuyện này sao? Cháu vẫn còn quá trẻ, ân tình là thứ không đáng giá nhất trên đời này, chỉ có lợi ích mới là thứ chúng ta cần. Ông già râu dài lạnh lùng nói ra. Sắc mặt Trình Mãnh thay đổi, mãi không thốt được lời nào. A Mãnh, mau đi đi. Ông già đầu trọc thúc giục. Chú, cháu không làm được. Trình Mãnh ngập ngừng một lát nhớ giọng đáp. Cháu, nói cái gì? Ông già đầu trọc đập bàn lạnh lùng quát. Đây là suy nghĩ cho tương lai của thị trấn, là mưu kế mang lại phúc cho tất cả mọi người. Cháu, sao cháu có thể từ chối được chứ? Chú, Nếu không có Lâm Đại Nhân thì thị trấn chúng ta đã không còn tồn tại rồi. Tuy cháu không được coi là cao thượng, nhưng chuyện thất đức như vậy cháu thực sự không làm được. Trình Mẫn muốn nói lại thôi, sắc mặt u ám. Sao vậy, cậu là người cao thượng, chúng tôi là hạt âm hiểm xảo trá hả? Ông già râu dài lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu nhân từ yếu đuối như vậy sao thể làm được việc lớn chứ bác? Thôi được rồi, cậu ở đây đi, việc này không cần cậu làm nữa. Ông già râu dài lạnh lùng nói. Bảo A Hào đi, đến phía dưới thành ngay trong đêm. Vâng. Người bất hạnh gật đầu lập tức rời khỏi phòng. Trình Mẫn thấy thế thì cuống lên định đi ra ngoài nhưng bị người chặn lại. A Mẫn, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Cậu ngoan ngoãn ở yên đây đi, cấm không được đi đâu. Những chuyện khác chúng tôi sẽ giải quyết. Ông già râu dài trầm giọng nói. A Mẫn, cậu từ nhỏ đã nghe lời, đừng khiến cho mấy ông già này tức giận nữa. Nếu mà hại thị trấn thì cậu chính là tội nhân, hãy nghĩ cho mẹ cậu và em gái cậu đi. Mà ông già khác cũng khẽ quát. Trong lúc nói, bọn họ còn phóng ra khí kình, khí tức đáng sợ ập tới. Sắc mặt Trình Mẫn trắng bệch không nói gì nữa. Nếu ra tay thì hắn cũng không phải là đối thủ. Chuyện này hắn chỉ đành nghe theo số phận vậy. Trong bữa tiệc, nào, uống đi, ha ha ha. Sắc mặt Tướng Ngọc đỏ bừng, giơ ly rượu lên hét lớn. Ông ta đã mất hết tu vi, tố lượng cũng kém hơn rất nhiều, uống được mấy ly đã chứng choáng, nói cũng liếu cả lưỡi lại. Ngư Bất Hồng thì ăn uống một cách tao nhã, cho dù có người đến mời rượu thì cũng mặc kệ làm thân như con chim công cao ngạo. Là mình yên lặng nhìn mọi người trong bữa tiệc, ai mời cũng uống, luôn nở nụ cười đáp lại. Nhất thời mọi người càng nhiệt tình hơn, là mình cũng rất vui vẻ. Nhưng sau mấy vò rượu, hình như là mình chú ý thấy gì đó, ngoảnh sang nói, Bích Hồng, cô lại đây. Ngư Bích Hồng đặt ngay đi rồi xuống, đi tới bên cạnh anh. Đại nhân có gì phân phó sao? Là mình ghé tai nói nhỏ. Cô có thấy Trình Mẫn đi đâu rồi không? Trình Mẫn sao? Ngư Bích Hồng sửng sốt nhớ nhỏ đáp. Vừa nãy còn thấy anh ta ở đây, không biết đã rời đi từ lúc nào. Là mình nhíu mày. Đại nhân có cần tôi đi tìm không? Không cần. Lâm Minh trầm tư một lát rồi bình tĩnh nói. Bố trí mọi thứ xong rồi chứ? Lúc nãy tôi mượn cớ đi vệ sinh, đã bố trí xong xuôi rồi. Thế thì tốt, cứ ăn uống thoải mái đi. Lâm Minh nói. Ngư Bích Hồng gật đầu trở về chỗ của mình. Đúng lúc này, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc lộ liễu đi vào. Bữa tiệc lập tức vang lên những tiếng hú hét. Các thanh niên đều đập bàn rầm rầm, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Lâm Minh yên lặng nhìn chằm chằm thiếu nữ. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào, cúi người với Lâm Minh rồi nâng gót sen bắt đầu nhảy múa. Lâm đại nhân, đây là hoa khôi của thị trấn chúng tôi. Cô ấy biết đại nhân đến cứu cả thị trấn nên nhất quyết muốn dâng một điệu múa để đại nhân thưởng thức. Một người trung niên để râu chữ bát ngồi bên cạnh cười nói. Lâm Minh tùy ý gật đầu một cái. Người đàn ông trung niên thấy thế bỗng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra đầy mờ ám. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, đại nhân không giấu gì cậu, cô gái này rất kính trọng đại nhân, nếu đại nhân không chê thì tối nay để cô ấy hầu hạ đại nhân được không? Không cần đâu. Lâm Minh bình thản đáp lại, thẳng thừng từ chối. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, không ngờ Lâm Minh là từ chối một cách dứt khoát như vậy. Nhưng ông ta cũng không nhiều lời mà mỉm cười lui sang bên cạnh. Cùng với điệu múa của thiếu nữ, bầu không khí của bữa tiệc càng ngày càng sôi động. Thiếu nữ có lúng đồng tiền như hoa, đôi mắt lúng liếng biết nói không ngừng liếc về phía Lâm Minh. Lâm Minh vẻ mặt bình thản, mắt nhìn thiếu nữ nhưng trong lòng như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng thiếu nữ không hề hay biết, bị ánh mắt trắng trợn của Lâm Minh làm cho ngại ngùng xấu hổ. Nhưng đúng ngày, Tố Ngọc ở bên kia không cầm cự được nữa, cái đầu gục xuống, nằm xuống bàn, say, bất tỉnh nhân sự. Không uống được mà uống rõ lắm vào. Ngư Bích Hồng khẽ hừ một tiếng, có chút khinh bỉ, đã định nâng ly lên uống một ngụm, bỗng dưng choang, cái ly trượt khỏi đầu ngón tay của ta rơi xuống đất vỡ tan tành. Lâm Minh ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy Ngư Bích Hồng cũng nằm gục xuống bàn không còn được tỉnh gì. Lâm Minh đanh mặt lại, dường như anh bỗng nhận ra điều đó, lập tức đưa tay lên bịt mũi, nhưng đã không còn kịp. Một luồng dược lực xông lên não anh là độc hỗn hợp. Lâm Minh lập tức có phản ứng, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay. Trong ly rượu này có dược vật đặc biệt không gây hại cho người, Lâm Minh đã phát hiện ra từ lâu. Lúc đầu anh còn tưởng thuốc trong rượu này chỉ để tăng vị giác khi uống, dù sao đây cũng là rượu thuốc, bên trong chứa hơn 100 loại dược vật thành phần. Tuy nhiên những dược phẩm này hiếm có, nhưng Lâm Minh đều nhận ra bản thân chính là vô hại, nhưng một khi kết hợp với các loại dược vật khác thì có mấy loại trong đó có thể sinh ra chất cực độc. đám người này hạ độc anh lúc nào vậy chứ? Ánh mắt Lâm Minh chập chờn, đảo nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía thiếu nữ kia. Toàn thân cô ta tỏa ra mùi thơm rất nồng, lập tức bao phủ cả sảnh tiệc. Đây là mùi thơm của hoa thiên lan. Lâm Minh định đứng dậy nhưng cơ thể không khỏi lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Anh vừa xuất hồng mông long châm ra đâm vào người mình. Nhờ tác dụng của hồng mông long châm, Lâm Minh mới ổn định được cơ thể. Lúc này tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đặt ly rượu xuống, nhìn anh với vẻ chế giễu. Nhất là thiếu nữ bên dưới, cô ta không muốn nữa mà hiếp mắt nhìn anh chằm chằm như nhìn một thằng hề. Lâm Minh hít sâu một hơi, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Anh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bọn họ. Tôi cứu các người để các người không bị kiếm phong hải tàn sát. Tại sao các người lại lấy oán báo ơn? Lấy oán báo ơn sao? Lâm đại nhân, đây vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chúng tôi cũng là vì thị trấn thôi. Một giọng nói già nua vang lên. Sau đó, một đám người cao tuổi tiến vào bữa tiệc. Trong đó có cả ông già ban ngày ngăn Lâm Minh để dập đầu tạ ơn. Trần Mẫn cũng đứng trong số đó nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Vì thị trấn sao? Ánh mắt Lâm Minh lạnh thanh. Lâm đại nhân, xin hãy lượng thứ cho chúng tôi. Cậu cũng thấy đó, một kiếm phong hải đã thể đe dọa tất cả chúng tôi, nắm được tính mạng của chúng tôi. Nếu chúng tôi không tìm một chỗ dựa thì sau này sẽ có vô số thế lực như kiếm phong hải đến gây rắc rối. Thế nên chúng tôi phải tìm một cái đại thụ để hưởng bóng mát. Cậu thấy sao? Ông già đầu trọc bình thản lên tiếng. Thế nên các ông định báo với Võ Thành để giao nộp tôi sao? Lâm Minh khai nhận nói. Đúng thế. Ông già đầu trọc gật đầu. Bị ổi. Đúng lúc này, Ngô Bất Hồng tỉnh dậy lên tiếng mắng. Nhưng toàn thân cô ta vẫn mềm nhũn, không có chút sức lực nào, muốn đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Cho dù là chó lợn cũng biết trả ơn, vậy mà lũ vô liêm sỉ các ông lại bắt đứng chủ nhân, các ông không được chết tử tế đâu. Ngô Bất Hồng tức giận quát lên. Người đứng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Tuy thị trấn chúng tôi nhỏ bé, nhưng cũng là người ở lòng mặt dưới lòng đất. Cô nghĩ chúng tôi sẽ để ý tới liêm sỉ sao? Ông già đầu trọc đi đến chính giữa sảnh tiệc, bình thản nhìn Lâm Minh. Lâm đại nhân, chất độc các cậu trúng là bí bảo đã lưu truyền nghìn năm của thị trấn chúng tôi. Những thứ bình thường không thể giải được loại độc này. Độc này không gây nguy hiểm đến tính mạng các cậu, nhưng trong thời gian dược tính phát huy công dụng, các cậu không thể vận khí, không thể sử dụng sức mạnh phi thăng. Nếu không, các cậu sẽ nổ tung xác mà chết. Hy vọng các cậu có thể ngoan ngoãn một chút, chờ Võ Thần đại nhân đến đây, như vậy để tốt cho cả hai bên. Ông ta vừa dứt lời, nhiều người không khỏi nhếch môi cười, nhưng Lâm Minh không nói gì, chỉ vung tay một cái. Mấy cây hồng mông long châm bay ra đâm vào người Ngô Bất Hồng. Có thể Ngô Bất Hồng lấy lại chút sức lực cũng đứng dậy được, bò thế thế để rút kiếm ngay. Nhưng ông già đầu trọc không chút hoảng hốt, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại. Lâm đại nhân, chẳng phải tôi vừa rồi nói với cậu sao? Cậu không được sử dụng sức mạnh phi thăng, nếu không sẽ mất mạng đó. Chút độc ít ỏi này có thể làm gì được tôi chứ? Lâm Minh lắc đầu mà không cảm xúc. Lúc trước tôi không phòng bị là vì không quan tâm đến loại độc hỗn hợp này. Nếu đã phát hiện ra thì giải độc cũng không mất bao nhiêu thời gian. Anh vừa dứt lời mọi người liền biến sắc, nhưng ông già đầu trọc lại tỏ vẻ không tin. Độc này không khó giải, khó ở chỗ muốn loại bỏ được dược tính thì cần có thời gian. Cho dù y thuật của cậu cao minh đến đâu thì cũng không thể loại bỏ hết được dược tính trong thời gian ngắn. Chúng tôi đã phái người đi báo với Thái Thiên Võ Thần. Chẳng mấy chốc Thái Thiên Võ Thần sẽ đến đây thôi. Trong thời gian này chúng tôi chỉ cần giữ chân cậu là được. Cậu đã hết đường chạy trốn rồi. Ông già râu dài cũng nói. Nghe thấy hai người nói như vậy, những người khác mới coi như yên tâm. Nhưng Lâm Minh lại đáp đầu. E rằng Thái Thiên Võ Thần sẽ không đến đâu. Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Chỉ thấy Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Tuy tôi không thể tin có nhiều người lựa chọn lấy oán báo ơn như vậy, nhưng hành tẩu bên ngoài sao có thể không có lòng đề phòng được chứ. Cậu... ý cậu là sao? Ông già đầu trọc cảm thấy không đúng lắm, sắc mặt tái nhợt, vội nháy mắt với người bên cạnh. Người kia gật đầu, vội xoay người rời đi. Các ông đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Quy Kiếm Sinh, cũng biết tôi bị Thái Thiên Võ Thần truy nã. Tôi tin tưởng nhân phẩm của Quy Kiếm Sinh, anh ta tuyệt đối sẽ không bán đứng tôi. Dù sao anh ta vẫn hy vọng sau này có thể đánh bại được tôi để rửa nhục, thế nên tôi không lo lắng về phía Kiếm Phong Hải. Nhưng các ông thì khác, tôi không biết gì về các ông. Hơn nữa, từ việc các ông dung túng cho kẻ giả mạo kia dùng người sống liền võ là có thể nhìn thấy phẩm chất các ông không tốt. Đã vậy thì tôi phải đề phòng chứ. Lâm Minh bình thản nói, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Ông già râu dài lập tức phất tay với người bên cạnh. Những người đã có mặt ở bữa tiệc đều lấy vũ khí ra, chậm rãi bao vây lên mình. Người bất hồng vội rút thanh kiếm lớn ở bên cạnh ra để chống lại, nhưng cô ta vừa chạm vào thanh kiếm, bốp, một bàn chân giơ lên đập mạnh vào bụng dưới cô ta. Người bất hồng nặng nề ngã xuống đất, sắc mặt tỏ vẻ đau đớn. Cô ta không còn sức để đứng lên nữa. Còn Tướng Ngọc ở bên kia đã bị ta khống chế từ lâu rồi. Ngày đây cậu hãy ngoan ngoãn bỏ ta chịu trói, nếu không Thái Thiên Võ Thần chưa đến, tôi sẽ xử hai thuộc hạ của cậu trước. Ông chạy đầu trọc quát lớn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu, siết chặt năm ngón tay. Một thanh kiếm sắc thon dài như chiếc bút hiện ra. Người bất hồng đang nằm bẹp dưới đất như muốn ngừng thở, sắc mặt tái mét. Lâm Minh không dùng thiên sinh đao mà dùng bút hợp kiếm, tức là lần này anh đã đổi lên ý định giết người.